Tổng Giám đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ, chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Mao Vũ Phỉ cong lên, nói ẩm thực Tô Gia tinh túy thơm ngon châu nên, bảng hiệu của ẩm thực Tô Gia là cá và cừu tươi sống. Món chính hôm nay là thịt cừu và cá, nguyên liệu vô số. Không bằng chúng ta nấu thịt cừu và cá đi. Tô Ảnh gật đầu, cá và cừu tươi, đồ ăn cô làm, hơn nữa còn luyện quen. Tô Ảnh không có lý do gì, đơn giản là thân thể Tô Như Quân vẫn rất yếu, cần bồi bổ nhiều thứ. Nhưng Tô Như Quân và Tô Ảnh không có tiền, không mua nổi nhân sâm cá muối hay tổ yến, chỉ có thể lựa chọn phương thức bồi bổ có giá phải chăng. Ngư Dương Tiên có nguyên liệu chủ yếu là mang cá tươi và thịt dê, ngư dương nấu cùng nhau có thể bù trừ hương vị, có mùi hương nồng đặc biệt và dinh dưỡng. Hai cái đều là thực phẩm bổ dưỡng truyền thống, ăn vào mùa đông có thể bồi bổ cơ thể. Cho nên, Tô Ảnh tập trung học món ăn này, chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ làm món này cho Tô Như Quân ăn. Tô Như Quân cũng dốc lòng dạy Tô Ảnh món này, tập đi tập lại, cho nên Tô Ảnh nói món cá và cừu tươi này, đã có 8 phần bản lĩnh giống Tô Như Quân. Cho nên nếu Mao Vũ Phỉ chọn nấu món cá và cừu tươi này, Tô Ảnh đương nhiên không ngu ngốc mà nhắc nhở đối phương, món ăn này thật ra là sở trường của mình. Thực đơn đã định, Phó Thịnh ra lệnh, hai người đồng thời bắt đầu làm. Mao Vũ Phỉ vẫn như trước khoe khoang kỹ năng, con dao và bông hoa trong tay múa lên nhìn rất đẹp, giành được tiếng khen ngợi của cả đại sảnh. Đối diện là Tô Ảnh lại không có bất kỳ bông hoa nào, dụng cụ cắt gọt trong tay khua lên cũng rất đẹp mắt. Tô Ảnh lấy một con cá tươi, ngón tay vô cùng nhanh nhẹn cắt bỏ đầu đuôi và nội tạng, rửa sạch sẽ sau đó cắt thịt cá thành hình chữ nhật, lấy ra thịt cừu ra sau đó cũng cắt thành hình chữ nhật. Cho dầu vào chảo, cho hành vào, đập cừ gừng và thơm, để vào cá và chiên lên, để thịt cừu vào, thêm nước tương, kế tiếp là rượu gạo, muối trắng, rượu Thiệu Hưng, một ít nước, đun sôi và nấu trên lửa nhỏ, thêm đường, chuyển sang lửa lớn nấu nước dùng, cho hạt tiêu vào. Đặt mang cá lên, sau đó xếp thịt cừu lên thịt cá, phần đầu, đuôi, đổ nước xuống. Trong lúc làm cái này, Tô Ảnh xoay người thuận tiện phân chia sắp xếp đồ ăn. Tô Ảnh dùng đồ gia vị của mình mang đến, không sai một ly bỏ vào nồi. Đồ gia vị bỏ vào nồi, ban đầu vốn nhạt nhẽo, nháy mắt bốc lên hương thơm. Vốn mọi người nhìn cảnh tượng tưng bừng của Tô Ảnh, nhịn không được di chuyển mũi, ra sức hít mùi hương bốc ra từ nồi. Hương, rất thơm, thơm ngon, rất thơm ngon. Những người vốn đứng bên Mao Vũ Phỉ xem, ánh mắt không kiềm được bắt đầu nhìn lên người Tô Ảnh. Tô Ảnh dường như không nhận thấy được người khác chú ý, động tác trong tay không ngừng, mỗi lần cầm lấy một loại gia vị, hơi khép mắt cẩn thận tính toán lượng cần dùng. Mao Vũ Phỉ ở đối diện cũng hơi hoảng hốt, cô cũng ngửi được mùi hương bốc ra từ đối phương. Sao có thể, Tô Ảnh nấu ăn, sao phương pháp lại giống ông ngoại như vậy? Không, không có khả năng, Tô Ảnh tuyệt đối không có khả năng học được phương pháp làm đồ ăn của Tô gia. Tô gia cũng tuyệt đối không đưa cách nấu ăn và đồ gia vị truyền cho người ngoài. Cô thân là con gái của Tô Như Thiến, còn không có được cách nấu ăn và cách pha chế gia vị của Tô gia, một người ngoài như thế sao có thể? Cho dù người ngoài chiếm được cũng không thể dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ẩm thực Tô gia muốn nấu phải có bí quyết của riêng mình, lúc nào bỏ nguyên liệu, bỏ nhiều hay ít chỉ có thể dạy bằng miệng. Tô Ảnh này bất quá chỉ là một kẻ bình thường, sao cô ta có thể được ông ngoại và ông cố ngoại của mình dạy? Không, tuyệt đối không có khả năng. Cái này chẳng qua là trùng hợp. Trong lòng Mao Vũ Phỉ hoảng hốt, cái thìa trong tay bỗng nhiên nghiêng lệch, nguyên liệu bỏ vào bỗng nhiều hơn. Vốn còn bốc hương thơm, nháy mắt trở nên một ngạt vô cùng. Giống như mất đi sức sống. Cách chương.